Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 391, nguyên do. Ba canh, Lục Ngọc Dung một đoàn người thúc ngựa chạy chậm, không vội không chậm chậm, ánh mặt trời tươi đẹp chiếu lên trên người ấm áp, hai bên đường các binh sĩ thiết giáp quang mang lại lộ ra lạnh lẽo, để người mặc danh nghiêm trọng, biểu tỷ, cái kia Sở Ly thực lợi hại như vậy sao? Lãnh Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Lục Ngọc Dung liếc nàng một cái. Lãnh Đào cũng dám đánh. Ngươi cứ nói đi. Lá gan là rất lớn. Lãnh Dĩnh hé miệng cười nói. Cửu thúc tính khí tất cả mọi người biết rõ. Không ai dám trêu chọc. Sở Ly hết lần này tới lần khác dám đánh nhỏ Đào ca ca cái tát. Lá gan cũng thật là lớn. Lá gan là đủ lớn. Lục Vương Phi khẽ cười một tiếng nói. Người trẻ tuổi này thật có ý tứ. Hắn là dựa vào lấy chính mình phẩm cấp. Không kiêng nể gì cả đâu. Lục Ngọc Dung tức giận. Nếu là hắn cửu phẩm. Người nhìn còn có hay không lá gan đánh Lãnh Đào. Hắn có thể lên tới nhất phẩm. Đúng là truyền kỳ nhân vật. Lãnh Dĩnh cười tủm tỉm nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn dáng dấp ra sao. Lợi hại như vậy. Tướng mạo một loại. Nhìn không ra chỗ nào lợi hại. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếc nuối nói. Ngoặc kép. Trần không này lão gia hỏa vừa ra tới. Lãnh Đào là muốn rụt về lại. Thành Vương không biết tính toán. Lục Vương Phi nói. Đánh chính là Lãnh Đào. Cũng là Thành Vương mặt. Y theo tính tình của hắn. Nhất định sẽ tìm Sở Ly tính sổ. Sở Ly sợ là tâm có chỗ ỉ lại. Không sợ Thành Vương. Hai nhà vương phủ ngược lại là trở mặt. Có đánh hay không Lãnh Đào, Thành Vương đều phải tìm An Vương phủ phiền phức. Tránh không khỏi. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Sở Ly bàn tính đánh cho tinh. Nhất biết chiếm tiện nghi. Đã là cừu nhân. Không quan trọng có phải hay không tội. Hắn một tát này phiến ra đây. Xem như lập uy. Nhìn xem nhà nào vương phủ đệ tử dám ở hắn bên cạnh làm càn. Điều này cũng đúng. Lục Vương Phi nhẹ gật đầu. Này tiểu gia hỏa tính kế xác thực đủ sâu. Không kém hơn Ngọc Dung ngươi. Lục Ngọc Dung hừ một tiếng nói. Cùng hắn nói chuyện được dài 10 cái tâm nhãn. Lục Vương Phi cười khẽ. Nào có lợi hại như vậy. Cô ngươi về sau liền biết. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Ta nói đến một điểm không có khoa trương. Nhất định phải cẩn thận gia hỏa này. Cô phụ cũng phải cẩn thận hắn. Yên tâm đi, hắn là An Vương phủ, cùng chúng ta không có gì liên quan. Lục Vương Phi cười nói. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Kia có thể chưa hẳn, An Vương cũng không phải cái an phận. Hắn nhảy nhót không nổi. Lục Vương Phi lắc đầu nói. Dựa lúc trước kia phần công lao cũng không thành. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Thành Vương cũng thật là hồ nháo. Triều bên trong đại thần cái nào là đồ đần. Còn có thể nhìn không ra. Sớm muộn được lộ tẩy. Thành Vương bên người nhiều là võ lâm cao thủ. Không có gì mưu sĩ. Lục Vương Phi cười nói. Hơn nữa cái kia tính tình nghĩ vừa ra là vừa ra. Căn bản không nghe người khác khích lệ. Dự tính Trần không đã sớm khuyên qua. Nghe không vào. Bất quá hồ nháo cũng có hồ nháo chỗ tốt. Mọi người ngược lại sẽ tha thứ. Mặc cho hắn hồ nháo. Thành Vương một chiêu này cũng đủ hung ác. Lục Ngọc Dung cười nói. Thản nhiên thừa nhận chính mình hồ nháo. Nhưng cũng suy yếu An Vương công lao. Sự kiện kia phía sau. Thành Vương thẳng thắn chính mình bắt những hài tử kia. Nghĩ bán cái nhân tình mọi người. Từ đầu tới đuôi đều là cái đùa giỡn cùng nháo kịch. Những đại thần kia lúc ấy là tức giận. Nhưng sau đó ngẫm lại. Hài tử nhà mình đều bị ăn ngon uống sướng dỗ dành. Từng cái đều mập, cuối cùng cũng biết bình yên trở về. Cho nên An Vương giải cứu cũng liền không có trọng yếu như vậy. Mọi người đối An Vương giải cứu cũng liền không có như vậy cảm kích. Nguyên bản thầm hạ quyết tâm muốn hồi báo. Tâm tư cũng liền nhạt. Đoán chừng là Trần không ra chủ ý. Lục Vương Phi lắc đầu cười nói. Thành Vương vẫn còn có chút tiểu thông minh. Một chiêu này xác thực độc. Hai người nói chuyện. Nghị luận An Vương cùng Thành Vương ân oán. Lãnh Dĩnh nghe được mơ hồ. Bận bịu đổi chủ đề. Biểu tỷ, Ngươi đánh thắng được Sở Ly sao? Đương nhiên, Lục Ngọc Dung cười nói. Kia muốn đánh hắn sao? Lãnh Dĩnh nói. Xem ta tâm tình, Lục Ngọc Dung cười khanh khách. Ngày càng nhiều phong tình vạn chủng. Nếu là hắn chọc ta không cao hứng, liền thu thập hắn dừng lại. Không chọc ta, vậy liền tha cho hắn một lần. Lãnh Dĩnh hé miệng cười khẽ. Cười cái gì? Ngươi nhà đầu này. Lục Ngọc Dung liếc xéo nàng. Có gì đáng cười? Lãnh Dĩnh vội nói. Ta tại mừng thay cho biểu tỷ đâu. Nàng cũng không thể nói biểu tỷ chớ thổi tù và. Thật muốn dạng này. Sở Ly còn dám đối phó với nàng nha. Đã sớm thành thành thật thật. Lục Ngọc Dung có thấy rõ nhập vi. Tích thấu nhân tâm bản sự. Nhìn ra Lãnh Dĩnh suy nghĩ. Cười nói. Tiểu nha đầu. Chờ ta thu thập Sở Ly cho ngươi xem một chút. Tốt, bọn ta lấy nhìn. Lãnh Dĩnh yêu kiều cười. Chúng ta đi mau một bước đi. Lục Vương Phi cười nói. Ba nữ phóng ngựa đi nhanh. Sau lưng một nhóm thị nữ bọn hộ vệ theo gấp phía sau. Ầm ù ù thanh thế hạo đại. Sở Ly một chuyến lao vụt một hồi phía sau. Chậm dần tốc độ. Lo lắng Tiêu Thi thân thể chịu không nổi. Đại Tổng Quan, ngươi đánh Lãnh Đào. Biết chọc giận cửu thúc. Lãnh Thu có chút bận tâm mà nói. Thống khoái là thống khoái, nhưng là rất phiền phức. Nàng thấy nhất là thống khoái Lâm Ly. Mong muốn động thủ là chính mình. Có thể lại nghĩ một chút đến Thành Vương Mạnh điên cuồng. Lại có chút lo lắng. Sở Ly cười nói. Ta có đánh hay không Lãnh Đào, Thành Vương đều muốn thu thập ta. Không có gì khác biệt. Thành Vương trước kia khả năng không có vội vã như vậy vội vã. Hiện tại nhất định không kịp chờ đợi muốn giết ngươi. Tiêu Thi giống như cười mà không phải cười. Bất quá một tát này xác thực đã nghiền. Liền nên như vậy thu thập hắn. Sở Ly cười nói. Lần sau gặp mặt, lại cho hắn một lần. Hắn cấp Lãnh Đào một bàn tay. Một là bởi vì Lãnh Đào đối Tiêu Thi vô lễ. Hai là hắn vậy mà đánh qua Lãnh Thu một bàn tay. Thân vì một người nam nhân, lại động thủ đánh một cái mảnh mai nữ nhân, thực tế không có gì đáng nói. Trả lại chính là, đây là nhẹ, Tống Lưu Ảnh nói, bất quá Lãnh Đào tiểu tử này xác thực muốn ăn đòn. Tiểu tử này tính tình ngang bướng, đánh như thế nào cũng vô dụng. Tiết Ngưng Ngọc lắc đầu nói, Thành Vương cũng không thiếu đánh hắn, càng đánh càng ngang bướng. Tiêu Thi nói, lần này Cảnh Vương Phi cũng tới a, hẳn là sẽ đến. Tiết Ngưng Ngọc cười nói. Lục Vương Phi đặc biệt là ưa thích tham gia náo nhiệt. Sở Ly nhíu nhíu mày. Vị này Lục Vương Phi cùng nhân ái quốc công phủ có gì liên quan? Không phải là quốc công phủ tiểu thư a? Cảnh Vương kế vị ý kiến cực cao. Nhưng nếu cưới chính là quốc công phủ tiểu thư, cũng sẽ không có cao như vậy ý kiến. Lục Vương Phi cùng nhân ái quốc công phủ là đồng tông, nhưng không phải cùng cành, là triều bên trong Lục thị lang nữ. Tiết Ngưng Ngọc nói, nghe nói cùng nhân ái quốc công phủ nhất mạch kia quan hệ không thân. Ban đầu là trở mặt qua, kia Lục Ngọc Dung đâu? Sở Ly nói, Lục Ngọc Dung cùng Lục Vương Phi có cái gì liên quan? Hắn một mực tại thám chuyện này, luôn cảm giác thần đều bên trong có Lục Ngọc Dung ảnh tử. Tống Lưu Ảnh nói, chuyện này kỳ thật biết đến không nhiều. Lục Ngọc Dung cùng Cảnh Vương Phi là họ hàng xa. Có rất ít người biết. Lục Ngọc Dung lúc nhỏ từng tại Lục Vương Phi nhà ở đây qua mấy năm. Nguyên nhân nhân ái quốc công phủ cùng Lục Thị Lang quan hệ xa lánh. Lục Ngọc Dung cùng Lục Vương Phi lại quan hệ rất gần. Thì ra là thế. Sở Ly giật mình. Hắn giật mình rõ ràng vì cái gì nhân ái quốc công phủ những này năm thế lớn. Lại là âm thầm thụ Cảnh Vương ủng hộ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.